Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 802, kinh khủng không gian nát bấy. Không gian nát bấy, kích hoạt. Tần Phong đi tới thần mộ nhập khẩu, kích hoạt hạt hoàng kiếm skill bị động, dựa theo lối vào màng ánh sáng một kiếm đánh xuống. Răng rác, 100 bền hạn mức cao nhất. Theo kiếm quang hạ xuống, một cái thương tổn chữ số từ quang mô bên trên bay ra. Tần Phong cũng mãn ý gật đầu, xem ra hạt hoàng kiếm quả nhiên có thể bài trừ nơi này cấm chế quang mô. Không giải thích, kiếm quang tiếp tục huy vũ, 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất. Từng hàng chữ số bắn ra ngoài, Tần Phong cũng càng ngày càng hăng say. Chính mình một giây công kích 40 lần, có thể chém đứt thần mộ cấm chế quang mô 4.000 điểm bền hạn mức cao nhất. Cứ theo đà này, sợ rằng không dùng được lâu lắm, là có thể bổ ra một cái tiểu nhân cửa. Bất quá, nhìn Tần Phong hướng về phía quang mô một hồi điên cuồng chém, bốn phía những người khác liền tương đối buồn bực. Ân, bọn họ cũng nhìn không thấy 100 bền hạn mức cao nhất chứ. Cũng không hiểu 24 Tần Phong đang làm cái gì. Kim Long Chinus lắc đầu, ở một bên khuyên nhủ, bảo quân huynh, không muốn làm vô vị nỗ lực, chỗ này cấm chế quang mô, không phải ngươi có thể bổ ra. Hoàng Long Ba Lớt cũng lạnh lùng nói rằng, nơi này cấm chế quang mô, chính là cao giai chủ thần lợi dụng không gian quy tắc chế tạo thành. Trừ phi cao cấp hơn chủ thần, hoặc là nửa bước tổ thần đến đây, mới có thể phá vỡ nơi này cấm chế. Ngươi một cái nho nhỏ hạ vị thần minh, lẽ nào cũng muốn phá vỡ nơi này cấm chế? Thực sự là người si nói mộng. Tấm tắc, có thể hay không phá vỡ, chờ một hồi sẽ biết. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, kiếm quang trong tay huy vũ không ngừng. Két, két, két, theo thời gian trôi qua, cấm chế quang mô ở Tần Phong chém dưới, quang mang rốt cục thoáng mờ đi, mà đương thời gian qua 4 phút hơn phía sau, Tần Phong đã chém đứt 1.000.000 bền hạn mức cao nhất. Răng rác, lúc này kèm theo, răng rắc, một đạo âm thanh. Cấm chế quang mô chợt ảm đạm xuống, bị hạt hoàng kiếm bổ trúng vị trí, thì xuất hiện một cái cao cỡ một người khe hở. Cấm chế quang mô bị phách mở. T, cái này, thiên nột, thần mộ cấm chế quang mô lại bị thiên mệnh chi long bổ ra. Cái này thật bất khả tư nghị a. Không nghĩ tới, thiên mệnh chi long lại có năng lực như vậy. Đây chính là liền cao giai chủ thần đều phách không ra không gian bình chướng a. Nhìn quang mô ở trên khe hở, bốn phía một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Đây chính là thiên mệnh chi long thực lực sao? Liền cường đại không gian bình chướng đều có thể tươi sống bổ ra. Kim Long gia tộc thiên tài. Kim Long Chinus vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng. Hoàng Long Ba Lớt càng là xoa xoa thịt hai mắt. Đầu tiên là móc ra một khối vũ trụ tinh túy, sau đó huy kiếm bổ ra thần mộ cấm chế quang mô. Cái này thiên mệnh chi long bảo quân, thực lực cũng quá sâu không lường được. Đối mặt khiếp sợ mọi người, Tần Phong chỉ là mỉm cười, nói, chư vị, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng tiến nhập thần mộ trong, vì trật tự tổ long Anseria đại nhân siêu tầm vũ trụ tinh túy a. Ân, chỗ này thần mộ vô cùng cự đại, tự mình một người khẳng định thăm dò không xong, không bằng mang mọi người cùng nhau đi vào. Lại nói, thần mộ bên trong có không ít hỗn loạn long tộc, nhiều đi vào một số người cũng an toàn một ít. Ha ha, như vậy, vậy liền đa tạ tạ thiên mệnh chi long. Kim Long Chinus ha ha cười nói, chỗ này thần mộ hắn đã sớm trông mòn con mắt. Ở hướng Tần Phong chắp tay một tạ phía sau, liền hóa thành một đạo lưu quang xông vào khe hở bên trong. Cảm ơn thiên mệnh chi long. Ha ha, đối đãi bọn ta tiến nhập thần mộ trong, đem hỗn loạn long tộc món lòng giết sạch sành sinh. Lần này ít nhiều thiên mệnh chi long a, bằng không, bọn ta muốn không công bỏ qua cái này thần mộ cơ duyên. Đa tạ, thiên mệnh chi long như thế cống hiến, quay đầu nhất định phải lên báo trật tự nghị hội. Còn lại long tộc hậu bối cũng dồn dập hướng Tần Phong nói lời cảm tạ, sau đó hào hứng đi qua khe hở, tiến nhập thần mộ trong. Ân, bọn họ có thể đi vào thần mộ, cũng có thể nói toàn bộ bái Tần Phong ban tặng. Bất quá nhiều lúc, lối vào trên trăm vị long tộc hậu bối, hầu như đã toàn bộ tiến nhập thần mộ trong. Hành, ta ba lớt tới cũng, Hoàng Long ba lớt cũng tung người một cái, chuẩn bị đi qua khe hở tiến nhập thần mộ. Ân, thần mộ bên trong nhưng là có đại lượng bảo tàng, hắn có thể không muốn bỏ qua trận này cơ duyên. Nhưng mà, đang ở Hoàng Long ba lớt muốn bay vào 260 khe hở lúc, một thân ảnh lại ngăn ở trước mặt hắn, là Tần Phong. Tần Phong, ngươi có ý tứ? Ba lớt cau mày, tấm tắc, ba lớt thiếu gia, vừa rồi ngươi nhưng là chắc chắn bản long không cách nào bổ ra chỗ này cấm chế quang mô. Làm sao hiện tại vọng tưởng đi qua bản long bổ ra khe hở tới tiến nhập thần mộ? Tần Phong vẻ mặt ngoạn vị nhìn ba lớt. Cái này, ba lớt vẻ mặt xấu hổ. Vừa rồi Tần Phong cầm kiếm đánh sạch màng thời điểm, hắn chính là không ít trào phúng. Mà bây giờ, được rồi, ba lớt thiếu gia mời trở về đi. Chỗ này khe hở cũng không hoan nghênh ngươi đi qua. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, sau đó kéo Kala tay nhỏ bé, hai người xông vào thần mộ trong. Mà lúc này, khe hở cũng bị chung quanh quang mô bỏ thêm vào hoàn tất, chính thức đóng cửa. Lúc này cũng chỉ lưu lại Hoàng Long ba lớt một người đứng cô đơn ở quang mô bên ngoài. Ghê tởm a, Bạo Quân, ta ba lớt nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thiên mệnh chi long Bạo Quân, kim long Chinus, tử long Kala, đám người Mỹ tư tư tiến nhập thần mộ bên trong thám hiểm. Một thân một mình ở bên ngoài Hoàng Long ba lớt không khỏi phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.